Chương 13, Uzumaki nhất tộc suy đoán. Chương 13, Uzumaki nhất tộc suy đoán tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2198 đổi mới thời gian, 2014-121410, 52 cựu quỷ một đối với dì dẻ dạ cùng xù nạ đồng thời rời đi thôn làng sự tình. Lâm Phong tuy nhiên không biết, nhưng cũng đoán được cái đại khái. Chỉ là, hắn cũng không có làm sao để ý toàn bộ ban đêm, hắn đều muốn tâm tư đắm chìm đến xù nạ lưu hạ nhận thuật trên quyển trục. Không biết vì sao, Lâm Phong ký ức lực đặc biệt tốt, ở Đông Phương hiện ngân bạch sắc thời điểm, hắn liền đã đem quyển trục phía trên chỗ ghi chép nhận thuật toàn bộ ấn ký ở náo hải bên trong. Rốt cục toàn bộ nhớ ký đây. Lâm Phong hít sâu một hơi, từ trên ghế làm đứng lên, đi đến cửa sổ trước mặt, nhẹ nói no y hắn có một loại rất mạnh cảm giác thành tựu. Tuy nhiên ta đã đem quyển trục thượng diện sở hữu nhận thuật khắc ở trong đầu, nhưng là cam đoan không ra một điểm sai lầm, ta nhất định phải đem cái này quyển trục lại giữ lại 3 ngày, thẳng đến ta có thể đem sở hữu nội dung nhớ kỹ thuộc lầu mới thôi. Lâm Phong trong lòng âm thầm quyết định. Không biết xú nã lão sư thế nào Lâm Phong có chuyện trong lòng, tuy nhiên ra rời, nhưng cũng vô ý giấc ngủ, hắn lấy lớn nhất nhanh chóng độ sau khi đánh răng rửa mặt xong, cầm thượng nhẫn cố túi, liền chạy ra khỏi nhà. Thẳng hướng diễn võ trường mà đi. Thanh xuân cũng là sức sống xa xa, Lâm Phong liền nghe đến mạch cờ gai một cá nhân ở diễn võ trường không ngừng mà hò hét. Gia hỏa này vờ ơ y mà so ta còn sớm, Lâm Phong bị kinh ngạc. Hắn nhưng là một đêm không ngủ, thật không nghĩ đến, mại tổ gai vờ ơ y mà so với hắn còn sớm. Là ngươi ủ rủ mạ kỳ nhất Phong rất hiển nhiên, mại tổ gai cũng phát hiện Lâm Phong. Hắn tạm thời dừng lại cước bộ, hướng về phía Lâm Phong phất tay nói ra. Ngươi lên được thật là chào buổi sáng nè, Lâm Phong cười chào hỏi. Hạ hạ cấp cái này cũng là thanh xuân đi mà tổ gai trên thân tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên đã ở chỗ này huấn luyện thật lâu. Mại tổ gai tuy nhiên cả người mồ hôi, miệng bên trong không được thở hổn hển, nhưng hắn mặt thượng biểu tình lại nói cho Khương Hoa, hắn còn xa xa không có đạt tới cực hạn, cái này bất quá là hắn một ngày khổ luyện vừa mới bắt đầu a. Ngươi đến bao lâu, Lâm Phong thăm dò tính hỏi một câu. Cũng không bao lâu. Vừa mới vòng quanh diễn võ trưởng chạy 50 vòng tròn mà thôi. Mại tổ gai chẳng hề để ý nói ra. Cái gì ngươi đã chạy 50 vòng tròn? Lâm Phong nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Diễn võ trưởng quy mô rất lớn, xung quanh trưởng nói ít cũng phải có hơn 2.000 mét, mà mại tổ gai vờ ơ y ma nói hắn đã chạy 50 vòng tròn đây là hạng gì kinh người mạnh kiện thể phách bất quá. Khi Lâm Phong hồi tưởng lại nguyên chứ bên trong. Mại tổ gai mở bắt môn độn giáp đệ thất phía sau cửa trực tiếp ngược sát gạ cà sủ kỳ cấp S phản nhẫn hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm, để rất nhiều người đều kinh hô cái này ngày thường không lộ liêu không lọt thủy nhân thật sự là cường đại đáng sợ. Có thể lại có ai biết, mại tổ gai như vậy cường đại chiến đấu lực là thế nào tới sao mỗi ngày không gián đoạn khổ luyện lại có ai gặp đâu, ngươi thật đúng là quá nỗ lực. Lâm Phong cảm khái nói ra, không nỗ lực không được a. Mại tổ gai cười ha ha một tiếng, nói ra. Ta cùng cả cạ sĩ khác biệt, cả cạ sĩ có hạ tạc nhà bí truyền, bản thân thiên phú lại cao, lại thêm ủ chỉ hạ ô bị tổ trước khi chết đưa cho hắn xạ gì gặng, khởi điểm so ta cao hơn được nhiều. Ta là một tên phổ thông nhẫn giả, muốn đạp vào đỉnh phong, nhất định phải bỏ ra so với hắn nhiều người gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần nỗ lực mới được. Cũng chỉ có dạng này, ngươi mới có thể có đến người khác tán thành. Không biết là chịu cảm xúc, vẫn là mặt tổ gai đối với Lâm Phong ấn tượng rất tốt. Trong bất chi bất giác vờ ơ y mà nói nhiều như vậy. Tốt, không nói nhiều nói, ta muốn đi tu luyện. Mại tổ gai cởi mở vừa cười vừa nói. Ân, ta cũng muốn đi tu luyện. Lâm Phong hướng về phía mại tổ gai gật gật đầu, nói ra. Mại tổ gai cho Lâm Phong bên trên một đường rất trọng yếu khóa, cho dù chính mình không có bất kỳ cái gì thiên phú, có thể chỉ cần mình đủ nỗ lực. Liền nhất định có thể đạt được chính mình nguyện vọng trả cờ dạ. Lâm Phong lựa chọn một cái hơi có chút nơi hẻo lánh, luyện lên hôm qua cả cạ sĩ giao cho mình rút ra trả cờ dạ huấn luyện. Quả nhiên, sau một lát, Lâm Phong liền đã có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ đặc thù mà cường đại lực lượng theo chính mình ngã vùng đan điền bay lên. Mỹ diệu khó tả tư vị truyền khắp Lâm Phong toàn thân, dễ chịu hắn kém chút rên rỉ lên tiếng. Trả cờ dạ lượng thật nhỏ a, Lâm Phong ngay từ đầu còn cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng qua một hồi, hắn liền cảm giác được chính mình không đủ, trả cờ dạ lượng thiếu đáng thương. Đừng bảo là giống như cả cạ sĩ có thể kết ấn lợi dụng trả cờ dạ phóng thích nhân thuật, liền liền đem trả cờ dạ tụ tập đến tay chân mình đều khó mà làm đến. Quả nhiên, cho dù là có thiên phú, không thông qua vượt mọi khó khăn gian khổ gặp chắc trở, cũng là khó mà trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Lâm Phong trong lòng ám đạo, trả cờ dạ nơi phát ra, một loại là trời sinh, một loại khác thì là đi qua hậu thiên cần tu khổ luyện mà đến. Lâm Phong yên lặng trầm tư. Là một cái xuyên việt giả, Lâm Phong là vô cùng may mắn, tên kia mỹ lệ thiếu nữ đối với hắn thân thể làm tay chân, để hắn thể chất cùng ủ dù mà kỳ nhất tộc thể chất cực kỳ cùng loại. Nếu như không phải vậy, Lâm Phong cũng không có khả năng lần thứ nhất tu hành liền để luyện ra trả cờ dạ. Tuy nhiên trả cờ dạ lượng cũng không nhiều, lại đã có thể khắc khổ nỗ lực, qua tăng lên chính mình ở toàn bộ nhận giới. Cũng chỉ có sẻn gì nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc trời sinh liền có được đại lượng trả cơ dạ. Sẻn gì nhất tộc truyền thừa tại có được tiên nhân thân thể lục đạo tiên nhân tiểu nhi tử, nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn, thông qua rút ra trong cơ thể tế bào năng lượng liền có thể sinh ra đại lượng trả cơ dạ, mà ủ trí hạ nhất tộc thì truyền thừa tại có được tiên nhân mắt lục đạo tiên nhân đại nhi tử, tinh thần lực cực kỳ cường đại, thông qua tinh thần lực cũng có thể sinh ra đại lượng trả cơ dạ. Lâm Phong ở trong đầu không ngừng mà phân tích. Mà ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cũng là truyền thừa tại lục đạo tiên nhân, nhưng lại không biết cùng lục đạo tiên nhân đến tột cùng có cái gì dạng liên hệ. Ủ rủ mạ kỳ nhất tộc có được vô cùng cường sinh mệnh lực, cái này cùng sẻn gì nhất tộc rất tương tự, nhưng lại khó mà giống sẻn gì nhất tộc như vậy theo trong nhục thể để luyện ra đại lượng trả cơ ra. Ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thiên phú cực kỳ quái dị, bọn họ là trời sinh nhẫn giả. Nhưng là trả cờ dạ lại cần thông qua hậu thiên nỗ lực mới có thể đạt được tăng lên. U dù mạ kỳ nhất tộc thông qua chính mình hậu thiên không ngừng nỗ lực, chẳng những có thể lấy cùng sẻn gì nhất tộc như vậy có thể mở ra tiên nhân thân thể, tựa như ngày sau u dù mạ kỳ nạ dù tổ như thế, còn có thể mở ra tiên nhân mắt, thí dụ như ạ cà sủ kỳ u dù mạ kỳ nạ gà tổ. Chẳng lẽ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc lại là từ sẻn gì nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc hai người kết hợp mà sinh ra sao? Lâm Phong nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ được nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề, vậy thì là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc đến tột cùng là như thế nào mà đến? Lâm Phong càng nghĩ càng là kinh hãi, ngay cả tiến hành tu luyện đều quên. Theo lục đạo tiên nhân sau khi qua đời, hắn hai cái nhi tử trở mặt thành thù, không ngừng mà lẫn nhau chém giết. Bọn họ tử tôn càng là trở thành đời đời cựu địch. Nhưng theo thời gian chuyển rời, liên hệ máu mủ dần dần làm nhạt, Lâm Phong không tin sở hữu sẻn gì nhất tộc tộc nhân cùng ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân còn giống bọn họ viễn tổ như vậy thù địch lẫn nhau lấy đối phương. Với lại, ái tình càng là không có cách nào dùng lý do để giải thích đồ vật. Thử nghĩ ở một cái đặc thù thời kỳ, hai cái đối với tổ tiên cựu hận cũng không quan tâm nam nữ, ở một cái rất ngẫu nhiên cơ hội, bọn họ yêu nhau. Với lại bọn họ kết hợp sau đi xa cao phi, hoàn toàn rời xa nhận giới, rời xa chiến tranh, bọn họ tử tôn hậu đại thời đại sinh sôi, thị phi thường có khả năng hình thành một cái mới chủng tộc. Mà cái này chủng tộc, cũng là ngày sau ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Lâm Phong bị chính mình suy đoán kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ cái này thật cũng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc lai lịch sao?